Âm Dương Miễn, chương 567, tạm biệt Long Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sợ nó nhìn thấy dẫn tới một trận chiến đấu thống khổ ngoài ý muốn. Cự Long cấp 10 hoàn toàn không phải đối thủ của đại diễn Thánh Hỏa Long. Ừ, nếu như ngươi cho rằng nên lên đường thì chúng ta có thể lên đường được rồi. Thế nhưng ngươi không nên quên bình rượu đã đáp ứng ta đó. Cơ Động thản nhiên nói. Trần Tư Tiền gật đầu nói. Ừ, không quên đâu. Vậy thì khi nào chúng ta đi? Cơ Động tính toán thời gian đại khái rồi nói. Chỉ có mấy vị Long Vương thực lực cường hãn mới đủ khả năng áp chế nó. Chỉ có điều ngoại trừ Hỏa Long Vương ra. Tất cả lân phiến trên người ba vị Long Vương khác đều bị đại diễn Thánh Hỏa Long cào xuống mấy mảng. Hiện tại đi luôn, không cần đợi chờ làm gì nữa. Ta qua chào lão Long Hoàng Mắc Dịch. Sau đó chúng ta đi tới Đông Mộc Đế Quốc. Thế nhưng ngươi cũng biết, bây giờ đã sắp tới ngày tế điện liệt diễm. Ta cùng ngươi đi tới Đông Mộc Đế Quốc hoàn thành công việc. Rồi sẽ lập tức ghé Thánh Tà Đảo một lần. Về phần điều kiện thứ hai của Cơ Động và Thương Hội Ngốc có tiền đã sớm hoàn thành rồi. Trong quá trình Long tộc trưởng thành. Nghe được câu này, trong lòng Trần Tư Tiền bất chợt run rẩy. Nàng khẽ cắn môi dưới nói. Ta đưa ngươi đi, dù sao ta cũng phải ở cạnh Mao Thai và Ngũ Lương Dịch. Tu luyện ở địa phương cũng được. Cơ Động đứng lên nhìn Trần Tiền một hồi. Nói, thỉnh thoảng sẽ thay đổi lân phiến. Long lân rớt ra sẽ tự động cất giữ trong động. Long Hoàng chỉ cần nói một câu nói là năm đại Long Vương tự giác đưa lân phiến tới. Ngay cả Thanh Long Vương không có ở trong Long Cốc cũng không ngoại lệ. Đã vậy thì ngươi chuẩn bị đi. Ta ghé qua chỗ Long Hoàng chào một tiếng. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN, bây giờ ba điều kiện do Thương Hội Ngốc có tiền đưa ra. Cơ Động chỉ còn lại một điều kiện ở thế giới địa tâm mà thôi. Trong khi nói chuyện Phượng Vũ Long xà biến đã triển khai. Hai cánh sau lưng vỗ nhẹ đẩy thân thể Cơ Động bắn lên cao. Cơ Động chuẩn bị một năm sau sẽ đi làm nhiệm vụ này. Đại diễn Thánh Hỏa Long đi theo bên cạnh hắn. Đại diễn Thánh Hỏa Long vừa bay lên. Bầy cự long trong quanh quần trong Long Cốc bỗng nhiên chui vào trong động. Ở trong lòng hắn đã sớm tính toán chính xác những việc cần làm trong quãng thời gian 5 năm này rồi. Mục đích của hắn rất đơn giản. Vì sợ nó nhìn thấy dẫn tới một trận chiến đấu thống khổ ngoài ý muốn. Cự Long cấp 10 hoàn toàn không phải đối thủ của đại diễn Thánh Hỏa Long. Trước khi đến thế giới địa tâm thì tu vi tất cả thiên kiền thánh đồ phải đột phá 8 quan. Khi đó bọn họ đã có đủ năng lực bảo vệ mình. Chỉ có mấy vị Long Vương thực lực cường hãn mới đủ khả năng áp chế nó. Chỉ có điều ngoại trừ Hỏa Long Vương ra. Tất cả lân phiến trên người ba vị Long Vương khác đều bị đại diễn Thánh Hỏa Long cào xuống mấy mảng. Phối hợp thêm thú cưỡi cự long, coi như là địa phương nguy hiểm như thế giới địa tâm cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với bọn họ. Trong chốc lát, Cơ Động đã bay đến cửa vào Long Cốc, thân hình lộn nhào một cái bay vào trong động phủ Long Hoàng. Hắn đã là khách quen của nơi này rồi. Về phần điều kiện thứ hai của Cơ Động và Thương Hội Ngốc có tiền đã sớm hoàn thành rồi. Trong quá trình Long tộc trưởng thành, thỉnh thoảng sẽ thay đổi lân phiến. Long lân rớt ra sẽ tự động cất giữ trong động. Tự nhiên không có cự long xuất hiện ngăn cản. Cơ Động tiểu tử, vì sao ngươi lại tới nữa? Tu dưỡng nhanh như vậy sao? Long Hoàng nói một câu hài hước. Long Hoàng chỉ cần nói một câu nói là năm đại Long Vương tự giác đưa lân phiến tới. Ngay cả Thanh Long Vương không có ở trong Long Cốc cũng không ngoại lệ. Mặc dù tâm trí Cơ Động trầm ổn cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng thầm. Nửa năm qua ngày nào cũng bị một đối thủ đánh cho như tử. Bây giờ ba điều kiện do Thương Hội Ngốc có tiền đưa ra. Cơ Động chỉ còn lại một điều kiện ở thế giới địa tâm mà thôi. Cơ Động chuẩn bị một năm sau sẽ đi làm nhiệm vụ này. Tuyệt đối không phải là ký ức tốt đẹp. Bớt nói mát mẻ đi. Ta lần này tới không phải khiêu chiến ngươi. Vừa nói dứt lời Cơ Động đã mang theo đại diễn Thánh Hỏa Long đi vào trong. Một con rồng to lớn đang chiếm cứ ở trong đó. Ở trong lòng hắn đã sớm tính toán chính xác những việc cần làm trong quãng thời gian 5 năm này rồi. Mục đích của hắn rất đơn giản. Nó lười biếng ngẩng đầu lên nhìn về phía Cơ Động. Nửa năm qua, ngày ngày có người làm bao cát cho nó đánh. Tâm tình Long Hoàng cực kỳ thoải mái. Trước khi đến thế giới địa tâm thì tu vi tất cả thiên kiền thánh đồ phải đột phá tám quan. Khi đó bọn họ đã có đủ năng lực bảo vệ mình. Ít nhất là trong vòng 10 vạn năm qua, nó chưa từng sảng khoái như vậy. Phối hợp thêm thú cưỡi cự long, coi như là địa phương nguy hiểm như thế giới địa tâm cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với bọn họ. Trong ngày thường nó không thể đi khiêu chiến khắp nơi giống như đại diễn thánh hỏa long được. Bởi vì nó là hoàng đế long tộc. Trong chốc lát, Cơ Động đã bay đến cửa vào long cốc. Thân hình lộn nhào một cái bay vào trong động phủ long hoàng. Hắn đã là khách quen của nơi này rồi. Cần phải giữ gìn tôn nghiêm của hoàng tộc. Về phần thủy tổ long thì nó không dám trêu chọc. Hiện tại đúng là vô cùng tốt. Tự nhiên không có cự long xuất hiện ngăn cản. Cơ Động tiểu tử, vì sao ngươi lại tới nữa? Tu dưỡng nhanh như vậy sao? Long Hoàng nói một câu hài hước. Mặc dù tâm trí Cơ Động trầm ổn cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng thầm. Nửa năm qua ngày nào cũng bị một đối thủ đánh cho như tử. Tuyệt đối không phải là ký ức tốt đẹp. Bớt nói mát mẻ đi. Ta lần này tới không phải khiêu chiến ngươi. Tự nhiên có một tiểu tử nhân loại tới mời đánh. Mỗi ngày đánh nhau với Cơ Động đã trở thành chuyện vui sướng nhất của Long Hoàng. Vừa nói dứt lời, Cơ Động đã mang theo đại diễn thánh hỏa long đi vào trong. Một con rồng to lớn đang chiếm cứ ở trong đó. Nhìn thấy trên mặt Cơ Động hiện lên nét nhăn nhó. Long Hoàng mỉm cười rất vui vẻ. Không phải thực chiến thì ngươi tới làm gì? Nó lười biếng ngẩng đầu lên nhìn về phía Cơ Động. Nửa năm qua, ngày ngày có người làm bao cát cho nó đánh. Tâm tình Long Hoàng cực kỳ thoải mái. Nửa năm này ngươi được ta giáo huấn đã tiến bộ rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi tới cảm ơn bổn hoàng? Ngươi, Cơ Động căm tức nhìn qua Long Hoàng. Ít nhất là trong vòng 10 vạn năm qua, nó chưa từng sảng khoái như vậy. Trong ngày thường nó không thể đi khiêu chiến khắp nơi giống như đại diễn thánh hỏa long được. Bởi vì nó là hoàng đế long tộc. Cảm ơn cái con khỉ. Ngươi đã làm gì để ta tạ ơn chứ? Ngươi lần nào đánh ta cũng lộ ra bộ mặt hèn mọn. Nếu để cho tộc nhân của ngươi nhìn thấy không biết sẽ khinh bỉ ngươi đến mức nào nữa. Cần phải giữ gìn tôn nghiêm của hoàng tộc. Về phần thủy tổ long thì nó không dám trêu chọc. Hiện tại đúng là vô cùng tốt. Ngươi ngày ngày tìm khoái cảm trên người ta lại còn muốn ta tạ ơn. Quả thực là nằm mộng giữa ban ngày. Long Hoàng cười ha ha. Nói. Tự nhiên có một tiểu tử nhân loại tới mời đánh. Mỗi ngày đánh nhau với Cơ Động đã trở thành chuyện vui sướng nhất của Long Hoàng. Không phải tới cảm ơn thì chuyện gì đây? Ngươi dẫn theo nữ nhi của ta. Chẳng lẽ muốn liên thủ tỉ thí với ta hay sao? Cơ Động lắc đầu nói. Nhìn thấy trên mặt Cơ Động hiện lên nét nhăn nhó. Long Hoàng mỉm cười rất vui vẻ. Không phải thực chiến thì ngươi tới làm gì? Ta tới cáo từ. Nghe được câu này, bộ dạng lười biếng của Long Hoàng nhất thời bay mất. Đột nhiên đứng thẳng lên dí sát vào người Cơ Động. Nửa năm này ngươi được ta giáo huấn đã tiến bộ rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi tới cảm ơn bổn hoàng? Ngươi... Cơ Động căm tức nhìn qua Long Hoàng. Cảm ơn cái con khỉ. Ngươi đã làm gì để ta tạ ơn chứ? Ngươi lần nào đánh ta cũng lộ ra bộ mặt hèn mọn. Kinh ngạc nói. Các ngươi muốn đi. Tại sao? Vì sao đột nhiên đi như vậy? Chẳng lẽ Long tộc ta chiêu đãi không chu toàn hả? Nếu để cho tộc nhân của ngươi nhìn thấy không biết sẽ khinh bỉ ngươi đến mức nào nữa? Ngươi ngày ngày tìm khoái cảm trên người ta lại còn muốn ta tạ ơn. Quả thực là nằm mộng giữa ban ngày. Long Hoàng cười ha ha. Nói. Nếu không lần sau ta đánh ngươi nhẹ một chút. Vừa nghe Cơ Động muốn đi. Long Hoàng thật sự rất khẩn trương. Nó không nỡ để Cơ Động rời đi như vậy. Không nói đến phần tình cảm dành cho nữ nhi. Chỉ riêng một cái bao cát tốt như vậy đã rất khó tìm rồi. Cơ Động hừ lạnh một tiếng. Nói. Thế nào? Không phải tới cảm ơn thì chuyện gì đây? Ngươi dẫn theo nữ nhi của ta. Chẳng lẽ muốn liên thủ tỉ thí với ta hay sao? Cơ Động lắc đầu nói. Đánh ta thành thói quen rồi. Không phải chúng ta đều đi. Chỉ có ta và Tư Tiền tạm thời rời khỏi.

Cho dù muốn ta đánh hắn ta cũng lười động tay động chân lắm đó. Nghe Long Hoàng nói như thế trong lòng Cơ Động không khỏi nao nao. Mặc dù Long Hoàng nói như vậy là có ý dụ dỗ hai đứa nhỏ. Nhưng nó không có nói sai. Cường giả cấp bậc như Cơ Động muốn tìm một người đủ thực lực ngày ngày đánh hắn lại không gây thương tổn tuyệt đối là không dễ dàng gì. Cường giả cấp bậc như Cơ Động muốn tìm một người đủ thực lực ngày ngày đánh hắn lại không gây thương tổn tuyệt đối là không dễ dàng gì. Người đó phải tạo đủ áp lực cho hắn. Kích thích hắn gia tăng tu vi. Ma sư bảy quan tăng lên 5 cấp trong vòng nửa năm. Người đó phải tạo đủ áp lực cho hắn. Kích thích hắn gia tăng tu vi. Ma sư bảy quan tăng lên 5 cấp trong vòng nửa năm. Sợ rằng ở trong lịch sử giới ma sư cũng vô cùng hiếm thấy. Cơ Động nhìn tới Long Hoàng. Ánh mắt vốn bất bình dần dần bình thản trở lại. Sợ rằng ở trong lịch sử giới ma sư cũng vô cùng hiếm thấy. Cơ Động nhìn tới Long Hoàng. Ánh mắt vốn bất bình dần dần bình thản trở lại. Thế nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên mở to hai mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Cơ Động nhìn thấy Long Hoàng thả vương miện trên đầu xuống. Thế nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên mở to hai mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Cơ Động nhìn thấy Long Hoàng thả vương miện trên đầu xuống. Chỉ hơi do dự một lát rồi chuyển lên trên đầu mao thai. Nhất thời một tầng kim quang lan truyền khắp toàn thân mao thai và ngũ lương dịch. Chỉ hơi do dự một lát rồi chuyển lên trên đầu mao thai. Nhất thời một tầng kim quang lan truyền khắp toàn thân mao thai và ngũ lương dịch. Kim quang chậm rãi hạ xuống đầu mao thai. Làm sao có thể? Long Hoàng đang làm gì đó? Vì sao nó lại chuyển một vật tượng trưng hoàng đế long tộc qua cho mao thai? Phải biết rằng, kim quan chậm rãi hạ xuống đầu mao thai. Làm sao có thể, Long Hoàng đang làm gì đó? Mao thai và ngũ lương dịch còn chưa có thừa kế ngôi vị hoàng đế cơ mà. Khi Cơ Động đang vô cùng khiếp sợ, vì sao nó lại chuyển một vật tượng trưng hoàng đế long tộc qua cho mao thai? Phải biết rằng, mao thai và ngũ lương dịch còn chưa có thừa kế ngôi vị hoàng đế cơ mà. Khi Cơ Động đang vô cùng khiếp sợ, Long Hoàng lẩm bẩm một đoạn chú ngữ Cơ Động không hiểu. Sau đó vô số ký hiệu phức tạp chui vào trong cơ thể đại diễn thánh hỏa long. Long Hoàng lẩm bẩm một đoạn chú ngữ Cơ Động không hiểu. Sau đó vô số ký hiệu phức tạp chui vào trong cơ thể đại diễn thánh hỏa long. Rồi vương miện trên đỉnh đầu mao thai lặng lẽ dung nhập vào theo. Rồi vương miện trên đỉnh đầu mao thai lặng lẽ dung nhập vào theo. Mà đỉnh đầu Long Hoàng lại thoáng hiện kim quang và xuất hiện một cái vương miện khác giống y như cái trước. Mà đỉnh đầu Long Hoàng lại thoáng hiện kim quang và xuất hiện một cái vương miện khác giống y như cái trước. Lấy tu vi linh hồn lực của Cơ Động có thể cảm giác được rõ ràng vương miện trên đầu Long Hoàng đã thay đổi. Đó không phải là thần khí như trước. Lấy tu vi linh hồn lực của Cơ Động có thể cảm giác được rõ ràng vương miện trên đầu Long Hoàng đã thay đổi. Đó không phải là thần khí như trước. Hắn vốn có huyết mạch tương liên với đại diễn thánh hỏa long nên cảm giác được ma lực trong người chúng nó đang biến hóa long trời lỡ đất. Hắn vốn có huyết mạch tương liên với đại diễn thánh hỏa long nên cảm giác được ma lực trong người chúng nó đang biến hóa long trời lỡ đất. Long Hoàng tiền bối, ngươi đang làm gì vậy? Như thế sao được? Cơ Động mới vừa nói tới đây lại bị Long Hoàng cắt ngang. Long Hoàng tiền bối, ngươi đang làm gì vậy? Như thế sao được? Cơ Động mới vừa nói tới đây lại bị Long Hoàng cắt ngang. Ánh mắt Long Hoàng nhìn hắn rất thần bí. Tức giận nói, ngươi dám nói lần nữa không? Không sợ khiến cho người khác nghe thấy hả? Ánh mắt Long Hoàng nhìn hắn rất thần bí. Tức giận nói, ngươi dám nói lần nữa không? Không sợ khiến cho người khác nghe thấy hả? Ngươi thoáng cái mang cả hai đứa con của ta đi. Ta không cấp cho chúng nó chút ít năng lực tự vệ sao được? Ngươi thoáng cái mang cả hai đứa con của ta đi. Ta không cấp cho chúng nó chút ít năng lực tự vệ sao được? Ngươi nói các ngươi có thể bình an vô sự nghĩa là chắc chắn bình an vô sự hả? Sau khi trở về sẽ phải trả lại vương miện cho ta. Ngươi yên tâm đi. Ngươi nói các ngươi có thể bình an vô sự nghĩa là chắc chắn bình an vô sự hả? Sau khi trở về sẽ phải trả lại vương miện cho ta. Người yên tâm đi. Ta dùng mật ngữ long tộc ẩn giấu vương miện ở trong cơ thể mau thai. Trừ phi là thời điểm cực kỳ cấp bách. Ta dùng mật ngữ long tộc ẩn giấu vương miện ở trong cơ thể mau thai. Trừ phi là thời điểm cực kỳ cấp bách. Nó sẽ không hiện hình vương miện hoàng đế long tộc. Tốt lắm. Các ngươi đi nhanh đi. Tộc nhân bình thường cảm giác không được. Nó sẽ không hiện hình vương miện hoàng đế long tộc. Tốt lắm. Các ngươi đi nhanh đi. Tộc nhân bình thường cảm giác không được. Nhưng ta mấy thê tử của ta lại có thể cảm nhận được biến hóa trên người mau thai và ngũ lương dịch. Cơ động do dự một lát. Rồi nói. Nhưng ta mấy thê tử của ta lại có thể cảm nhận được biến hóa trên người mau thai và ngũ lương dịch. Cơ động do dự một lát. Rồi nói. Không cần cáo từ hỏa long vương tiền bối hay sao? Long hoàng dơ dơ long chảo. Nói. Ta sẽ tự nói cho nàng biết. Người đi đón Trần Tư Tuyền. Không cần cáo từ hỏa long vương tiền bối hay sao? Long hoàng dơ dơ long chảo. Nói. Ta sẽ tự nói cho nàng biết. Người đi đón Trần Tư Tuyền. Mau thai và ngũ lương dịch ở chỗ này chờ ngươi quay lại. Cơ động nhìn qua long hoàng. Miễn cưỡng áp chế tâm tình cảm kích xoay người rời đi. Mau thai và ngũ lương dịch ở chỗ này chờ ngươi quay lại. Cơ động nhìn qua long hoàng. Miễn cưỡng áp chế tâm tình cảm kích xoay người rời đi. Chờ một chút. Long hoàng bất chợt gọi cơ động lại. Cơ động quay đầu nhìn về phía hắn. Còn có chuyện gì? Long hoàng nói. Cơ động. Chờ một chút. Long hoàng bất chợt gọi cơ động lại. Cơ động quay đầu nhìn về phía hắn. Còn có chuyện gì? Long hoàng nói. Cơ động. Ta vẫn muốn nói với tiểu tử ngươi một chuyện. Tiểu tử ngươi đặt tên cho hai nữ nhi của ta thật khó nghe. Cơ động tức giận trợn mắt nhìn nó. Ta vẫn muốn nói với tiểu tử ngươi một chuyện. Tiểu tử ngươi đặt tên cho hai nữ nhi của ta thật khó nghe. Cơ động tức giận trợn mắt nhìn nó. Phần cảm kích lúc nãy lập tức biến mất. Ta đi. Vừa nói xong hắn liền phóng người lên. Nháy mắt đã rời khỏi động phủ Long Hoàng. Phần cảm kích lúc nãy lập tức biến mất. Ta đi. Vừa nói xong hắn liền phóng người lên. Nháy mắt đã rời khỏi động phủ Long Hoàng. Nhìn bóng lưng hắn rời đi. Long Hoàng không khỏi cười lên ha hả. Tính tình tiểu tử thúi này đúng là cổ quái. Nhìn bóng lưng hắn rời đi. Long Hoàng không khỏi cười lên ha hả. Tính tình tiểu tử thúi này đúng là cổ quái. Thế nhưng cũng rất thích hợp với khẩu vị của ta. Hơn nửa năm chung đụng. Long Hoàng đã trợ giúp cơ động rất lớn. Thế nhưng cũng rất thích hợp với khẩu vị của ta. Hơn nửa năm chung đụng. Long Hoàng đã trợ giúp cơ động rất lớn. Hiển nhiên là vì cơ động và Trần Tư Tuyền từng cứu con của nó. Nhưng đồng dạng cũng vì thiên phú và tính tình của cơ động làm cho Long Hoàng hứng thú. Hiển nhiên là vì cơ động và Trần Tư Tuyền từng cứu con của nó. Nhưng đồng dạng cũng vì thiên phú và tính tình của cơ động làm cho Long Hoàng hứng thú. Nếu không, Long Hoàng làm sao có thể phát động lực lượng toàn tộc trợ giúp nhóm Thiên Can Thánh Đồ tu luyện? Rất nhanh, nếu không. Long Hoàng làm sao có thể phát động lực lượng toàn tộc trợ giúp nhóm Thiên Can Thánh Đồ tu luyện? Rất nhanh, cơ động quay trở lại đáy Long Cốc. Đi thôi, Tư Tuyền, ta mang ngươi đi. Mao Thai và Ngũ Lương Dịch đang chờ chúng ta ở động phủ Long Hoàng. Cơ động quay trở lại đáy Long Cốc. Đi thôi, Tư Tuyền, ta mang ngươi đi. Mao Thai và Ngũ Lương Dịch đang chờ chúng ta ở động phủ Long Hoàng. Vừa mới nói ra câu này cơ động đã bắt đầu hối hận. Vừa mới nói ra câu này cơ động đã bắt đầu hối hận. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến bản thân mình mang Trần Tư Tuyền đi chẳng phải là hai người sẽ phải tiếp xúc thân thể hay sao? Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến bản thân mình mang Trần Tư Tuyền đi chẳng phải là hai người sẽ phải tiếp xúc thân thể hay sao? Phải tìm một đầu cự long đưa bọn họ đi mới tốt. Thế nhưng lời nói đã ra khỏi miệng. Trần Tư Tuyền không cho hắn có cơ hội thay đổi. Phải tìm một đầu cự long đưa bọn họ đi mới tốt. Thế nhưng lời nói đã ra khỏi miệng. Trần Tư Tuyền không cho hắn có cơ hội thay đổi. Nàng đi tới bên cạnh cơ động. Vô cùng tự nhiên vươn tay ra vòng qua cánh tay cơ động. Cơ động còn đang hối hận. Nàng đi tới bên cạnh cơ động. Vô cùng tự nhiên vươn tay ra vòng qua cánh tay cơ động. Cơ Động còn đang hối hận. Trần Tư Tiền đã hoàn toàn mở ra linh hồn lực lặng lẽ dung nhập với linh hồn hắn. Trần Tư Tiền đã hoàn toàn mở ra linh hồn lực lặng lẽ dung nhập với linh hồn hắn. Chính hắn còn chưa có suy nghĩ nhiều thì quá trình kết hợp đã bắt đầu rồi. Loại khoái cảm từ linh hồn dung hợp này tuyệt đối có khả năng nghiện. Chính hắn còn chưa có suy nghĩ nhiều thì quá trình kết hợp đã bắt đầu rồi. Loại khoái cảm từ linh hồn dung hợp này tuyệt đối có khả năng nghiện. Cơ Động cơ hồ là đau khổ cũng được vui vẻ. Cảm thụ linh hồn Trần Tư Tiền làm cho hắn sảng khoái. Còn có khoái cảm của linh hồn mở rộng vô hạn. Cơ Động cơ hồ là đau khổ cũng được vui vẻ. Cảm thụ linh hồn Trần Tư Tiền làm cho hắn sảng khoái. Còn có khoái cảm của linh hồn mở rộng vô hạn. Hắn không dám ngó sang Trần Tư Tuyền. Ma lực trong cơ thể tuôn trào ra thúc dục thân thể hắn bay lên trời. Hắn không dám ngó sang Trần Tư Tuyền. Ma lực trong cơ thể tuôn trào ra thúc dục thân thể hắn bay lên trời. Cứ như vậy mang Trần Tư Tiền bay lên trên Long Cốc. Khi bọn hắn sắp đến Long Cốc thì hai tiếng long ngâm trong trẻo đồng thời vang lên. Cứ như vậy mang Trần Tư Tiền bay lên trên Long Cốc. Khi bọn hắn sắp đến Long Cốc thì hai tiếng long ngâm trong trẻo đồng thời vang lên. Nhóm cự long vừa mới bắt đầu bò ra khỏi động lại thụt lùi về sau. Sau một lát, nhóm cự long vừa mới bắt đầu bò ra khỏi động lại thụt lùi về sau. Sau một lát, toàn bộ bọn chúng lộ cái đầu ra nhìn thấy hai thân ảnh đen trắng bay lên trời tiếp cận hai nhân loại. Tên sát tinh này rời đi. Toàn bộ bọn chúng lộ cái đầu ra nhìn thấy hai thân ảnh đen trắng bay lên trời tiếp cận hai nhân loại. Tên sát tinh này rời đi. Nhóm cự long đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mở trừng hai mắt ra. Cuối cùng là tập thể gầm rú hoan hô vang đội. Nhóm cự long đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mở trừng hai mắt ra. Cuối cùng là tập thể gầm rú hoan hô vang đội. Long Hoàng nằm trong động phủ của mình nghe từng tiếng long ngâm sướng khoái kia thì không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Long Hoàng nằm trong động phủ của mình nghe từng tiếng long ngâm sướng khoái kia thì không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Nó làm sao không rõ Mao Thai và Ngũ Lương Dịch không thích hợp thừa kế ngôi vị hoàng đế chứ? Nó làm sao không rõ Mao Thai và Ngũ Lương Dịch không thích hợp thừa kế ngôi vị hoàng đế chứ? Không nói trước bọn chúng không phải là trực hệ hoàng tộc Kim Cương Long. Không nói trước bọn chúng không phải là trực hệ hoàng tộc Kim Cương Long. Chỉ riêng phần hiếu chiến và tính tình táo bạo này đã không phải là một hoàng đế thích hợp rồi. Hy vọng tự động có thể sớm ngày thoát khỏi vỏ trứng. Chỉ riêng phần hiếu chiến và tính tình táo bạo này đã không phải là một hoàng đế thích hợp rồi. Hy vọng tự động có thể sớm ngày thoát khỏi vỏ trứng. Đây là hy vọng duy nhất của Long Hoàng. Nếu không, hắn đành phải để cho đại diễn Thánh Hỏa Long trở thành là người thừa kế thôi. Đây là hy vọng duy nhất của Long Hoàng. Nếu không, hắn đành phải để cho đại diễn Thánh Hỏa Long trở thành là người thừa kế thôi. Dù sao vị trí Long Hoàng cũng chỉ có huyết mạch Long Hoàng mới được thừa kế. Dù sao vị trí Long Hoàng cũng chỉ có huyết mạch Long Hoàng mới được thừa kế. Bởi vì chỉ có huyết mạch hoàng tộc mới có thể sử dụng thần khí kim quan long tộc. Cách chương. Bởi vì chỉ có huyết mạch hoàng tộc mới có thể sử dụng thần khí kim quan long tộc. Cách chương.